Tận thế nhạc viên, chương 781, này một đôi tương lai phu phụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hai cái chữ nhỏ phảng phất có nặng ngàn cân, nặng nề rơi nàng cánh tay. Lâm Tam Tửu kéo xuống áo khoác, ống tay áo che khuất cổ tay. Vừa nhấc mắt, phát hiện Trấn Cảnh ánh mắt từ đầu đến cuối không có từ trên người nàng rời. Mấy người đem đầu tụ cùng một chỗ, nhìn chằm chằm nàng xì xào bàn tán vài câu. Gần đây mấy cái Trấn Cảnh cũng bị hấp dẫn lực chú ý, đều dựa vào hợp lại đi qua. Nhao nhao đem tay để tại trước ngực vác lấy trường thương bên trên. Lâm Tam Tửu tận lực duy trì thần sắc bình tĩnh, đi theo một cái theo bên người nàng đi qua nam nhân phía sau. Tản bộ đồng dạng đi ra, nàng một bên đi, một bên đem tay vươn vào trong túi giấy, lấy ra khối thứ nhất nàng đụng tới đồ vật, kia là một khối thật dày, ngoại tầng nướng đến vàng và giòn bánh rán dầu đồ vật. Nàng nhìn kỹ một chút, cảm giác nó tựa hồ là một khối heo nướng ra. Ở phía xa Trấn Cảnh nhóm nặng nề ánh mắt hạ, Lâm Tam Tửu cứ việc không có chút nào khẩu vị, vẫn như cũ kiên trì cắn xuống một hơi. Hành động này phảng phất là một cái tín hiệu, có chút thư giãn hạ những cái kia Trấn Cảnh nhóm bả vai. Nhưng mà thẳng đến nàng nuốt xuống, lại cắn chiếc thứ hai, mới rốt cục có người bắt đầu rời đi ánh mắt. Nàng nhẹ nhàng thở ra, tận khả năng chậm rãi nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng. Thay mình tranh thủ một chút suy nghĩ thời gian, chỉ chớp mắt, nàng bỗng nhiên cùng một cái khác ánh mắt đối mặt, có cái trên người mặc xanh ngọc quần áo trong nam nhân vừa rồi tựa hồ vẫn đang ngó chừng nàng xem. Hai người ánh mắt một phát, hắn lập tức thấp đầy đạn cổ, đem bàn tay vào trong ngực túi giấy. Lâm Tam Tửu thanh thanh sở sở trông thấy hắn tay không luồn vào đi, lại tay không móc ra. Hắn hướng về phía rỗng toách lòng bàn tay trong mở ra miệng rỗng. Lại làm như có thật nhai nhai nhấm nuốt đứng lên. Quay hàm một cổ một cổ. Ngay tại nàng lấy làm kinh hãi thời điểm, kia nam nhân mập đột nhiên theo khóe mắt lườm nàng một chút, hơi lộ ra một cái cười. Lâm Tam Tửu cực nhanh nhìn lướt qua Trấn Cảnh, đang do dự gian, kia nam nhân mập lại hướng nàng đi tới. Tại hai người gặp thoáng qua thời điểm, nàng nghe thấy một cái thanh âm thật thấp nói, coi chừng, một hồi tản bộ kết thúc về sau, bọn họ sẽ kiểm tra ngươi cái túi. Tiếng nói vẫn chưa tiêu tán lúc, hắn đã xa xa đi ra ngoài. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn một chút cái túi, có thể nghĩ, như vậy nặng trĩu một đầy túi thức ăn, là tuyệt không có khả năng thông qua kiểm tra. Nàng muốn rời đi cái này đại chuồng heo. Nhưng mà Trấn Cảnh nhóm đem này vài miếng quảng trường bao vây hết ở toàn bộ Hoa Sinh Trấn đều tỏ ra rách nát lạc hậu. Dân cư tựa hồ đã nhiều năm không có tu chỉnh qua. Chỉ có cho phép bọn họ hoạt động tiêu thực địa phương, bị từng cái camera bao quanh, kéo lên một vòng lại một vòng mới tinh lưới điện. Viết, vì nhân dân an toàn. Một hàng chữ đỏ hoành phi, treo trên tường camera bên cạnh. Bị gió thổi đến lắc qua lắc lại. Kia nam nhân mập vì cái gì muốn nhắc nhở nàng? Lâm Tam Tửu nhíu mày, quay đầu nhìn thoáng qua xa xa cái kia màu xanh ngọc bóng lưng. Trong lúc nàng quyết định, dự định theo sau, cũng theo bên cạnh hắn sượt qua người một lần thời điểm, một cái Trấn Cảnh bỗng nhiên dùng loa phát thanh vang dội hô một tiếng. Chú ý, vừa mới tiếp vào thông báo. Hắn tại loa phát thanh bên trong gào thét, Hoa Sinh Trấn trong khả năng hỗn có ngoại giới phần tử khủng bố. Vì phòng ngừa dân trấn gặp không cần thiết tổn thương, tản bộ lúc giữa lẫn nhau cách kiên quyết không thể nhỏ tại 1 mét. Một khi tới gần chính là phạm pháp, hy vọng đại gia tuân thủ luật pháp, đều lại tản ra một chút. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu. Quả nhiên tại trấn chính sảnh cao ốc cửa sổ sau nhìn thấy một cái vừa mới xoay người sang chỗ khác cái bóng. Kia là Oya trưởng trấn. Hắn hiển nhiên là chú ý tới nàng cùng cái kia áo lam mập mạp ở giữa nhỏ bé động tác. Nàng cắn thật chặt hàm răng, ở trong lòng hỏi một câu. Ý lão sư, ta hiện tại năng lực gì cũng không dùng được. Ngươi chẳng lẽ không thể suy nghĩ chút biện pháp sao? Qua vài phút. Ý lão sư mới hàm hàm hồ hồ đáp một tiếng. Cùng Lâm Tam Tửu so sánh, Nàng nghe cũng là đang ngủ. Ngươi năng lực tiến hóa đều trong thân thể. Mà khi ngươi trong mộng lúc cùng thân thể liên hệ là yếu nhất. Ngươi là có ý gì? Nói như vậy, năng lực là vật chất. Mộng là ý thức. Ý lão sư thanh âm nghe khi thì rõ ràng khi thì phiêu hốt. Nếu nói ngươi có thể ở chỗ này dùng thế giới phẳng. Ngươi lại có thể đem thứ gì thu vào tấm thẻ đâu? Đây hết thảy đều không phải vật chất, là cận tồn ở chỗ trong đại não mộng. Chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ vô sách xuống dưới? Lâm Tam Tửu thở hắt ra, đang muốn nói thêm gì đi nữa. Chỉ nghe một tiếng bén nhọn huýt gió vang theo bên đường, vô số cái điện loa trong đồng thời vang lên. Xé toang không khí, tản bộ kết thúc, thỉnh các vị dân chấn nhanh chóng về nhà. Bắt đầu hôm nay công tác, nói chuyện không còn là lúc trước người chủ trì kia, mà là một cái khác nghiêm túc đoan chính giọng nữ. Hải tượng bình thường mọi người mở ra nặng nề chậm chạp bộ pháp, thùng thùng hướng cùng một cái phương hướng hội tụ đi qua. Lâm Tam Tửu cúi đầu nhìn thoáng qua trong ngực chỉ ăn hai cái đồ ăn. Căn bản không biết nên lấy nó làm sao bây giờ hảo. Nàng theo đám người vọt tới một con đường khẩu. Lại phát hiện chính mình cũng không phải là một cái duy nhất không có ăn xong. Chấn cảnh nhóm đem mỗi người cái túi đều mở ra nhìn một chút. Sau đó chỉ ít có một nửa người tại bọn họ vung tay lên dưới. Đầy bụi đất đi hướng đường đi bên cạnh. Miệng túi trống trơn người. Thì bước nhanh nhao nhao rời đi. Đều ôm đầu ngồi xuống. Một cái chấn cảnh quát to một tiếng. Không có mệnh lệnh. Không cho phép ngẩng đầu nhìn. Một đám không ăn xong đồ ăn người đều buông thõng mí mắt. Vẻ mặt ngây ngô ngồi xuống. Xe nhẹ đường quen đem hai tay đặt ở trên ót. Liếc nhìn lại, trên đường nhiều một mảnh đen nghịt đầu đỉnh. Mọi người phồng lên bụng đè vào trên đùi. Bị chính mình chứa đầy ắp dạ dày cho đè ép đến thở không ra hơi. Lâm Tam Tửu lại nhìn thấy cái kia nữ cao trung sinh. Da mặt nàng đỏ bừng lên. Trong miệng căng phồng nhô lên một cái kinh người độ cong. Phảng phất muốn đem quai hàm căng nứt tựa như. Bất quá nàng cuối cùng vẫn thông qua kiểm tra. Kiêu ngạo mà cực nhanh đi ra đầu phố. Nhìn chằm chằm mọi người trong tay cái túi. Không chỉ là chấn cảnh nhóm. Hoa sinh chấn dân chấn đột nhiên thoáng cái mở ra nặng nề mí mắt. Con mắt không ngừng tại lẫn nhau trên người cảnh giác qua lại xoay quanh. Không có chỗ có thể làm cho nàng đem túi thức ăn từ ném đi. Mảnh này đường phố trên khắp nơi đều mọc đầy con mắt. Lâm Tam Tửu bị một hồi bước chân thanh âm dẫn tới ngẩng đầu lên. Lại một lần nữa nhìn thấy cái kia áo lam nam nhân mập. Tất cả mọi người chen ở trên con đường này. Rất khó cam đoan mỗi người khoảng cách 1 mét trở lên. Hắn đứng tại xa nửa mét địa phương. Đưa cổ, bờ môi rung động nhẹ nhẹ nói. Nếu như phát hiện có ai ném đi đồ ăn, báo cáo cho cảnh sát nhân dân biết, liền có thể triệt tiêu mất không ăn xong trừ điểm. Nàng mọi nơi nhìn một vòng, đầy bụng nghi ngờ hỏi, người như thế nào vẫn luôn tại nhắc nhở ta? Người là mới di dân tới người A, áo lam nam nhân mập dùng khóe mắt trên dưới quét nàng một vòng. Hai gò má cao vút cười lên. Hẳn là còn không có phân phối bạn lữ A, Lâm Tam Tửu bỗng nhiên trầm xuống sắc mặt. Ta nguyện ý đem ngươi cái túi nhận lấy. Ta không sợ trừ điểm. Bất quá ngươi muốn nói cho ta biết nhà ngươi địa chỉ. Chỉ cần địa chỉ là đủ rồi. Hắn thấp giọng cười nói. Ta điểm số cao, có tư cách đưa ra xin. Ngươi tóm lại là muốn kết hôn sinh dục. Cùng ta dù sao cũng so cùng không nhận ra cái nào người thân thiết. Đúng hay không? Thê tử ngươi đâu? Người nam nhân này nhìn tối thiểu cũng có hơn 40 tuổi. Không có khả năng vẫn luôn chưa lập gia đình. Tháng trước nàng phạm pháp. Bị mang đi. Áo lam nam nhân mập nhún nhún vai. Nàng tốt xấu sinh hai đứa bé. Mặc dù cuối cùng đi sai bước nhầm. Nhưng cuối cùng là vì hoa sinh chấn làm ra cống hiến. Nói xong, hắn lại thở dài. May mắn nàng tuổi tác cũng lớn, đối với xã hội cũng không làm được cái gì cống hiến. Lâm Tam Tửu nhìn hắn chằm chằm một chút, ánh mắt lại chuyển thượng hắn ngực trái, ở nơi đó dừng lại nửa giây. Tốt, nàng gật đầu một cái, Lập tức báo lên lúc trước trấn chính sảnh phân phối cho nàng địa chỉ. Đem ngươi địa chỉ cũng nói cho ta. Ta một hồi liền đi qua. Áo lam nam nhân mập đại khái vạn không ngờ tới nàng vậy mà lại như vậy tích cực. Một mặt kinh hỉ. Sau bữa cơm chưa đi. Sau bữa cơm chưa có 10 phút đồng hồ ngoài trời thời gian hoạt động. Ta ngược lại thật ra chưa nghe nói qua nhà ngươi cái kia địa chỉ. Nhà ta rất dễ tìm. Tại trong trấn trung tâm gạch đỏ 2 tầng trong tiểu lâu. Hắn dùng chính mình thân thể chặn những người khác ánh mắt. Lặng lẽ nhận lấy Lâm Tam Tửu túi thức ăn tử. Lâm Tam Tửu hai tay không còn. Ngược lại không có đi vội vã. Chỉ là nhẹ giọng hỏi. Người đưa ra xin. Liền không sợ ta cự tuyệt sao? Ha ha. Nam nhân mập một mặt xuân phong đắc ý. Ngươi cơ bản không có điểm số A. Ta điểm số khẳng định cao hơn ngươi. Từ điểm cao một phương nói ra yêu cầu. Thấp điểm một phương không có quyền cự tuyệt. Lâm Tam Tửu gật gật đầu. Hai người không còn nói chuyện với nhau. Dần dần tách ra khoảng cách. Nàng đi theo đội ngũ chậm rãi đi hướng đầu phố. Quả nhiên thuận lợi thông qua kiểm tra. Qua vài phút nàng lại quay đầu vừa nhìn. Chính nhìn thấy cái kia lam quần áo điểm cao dân chấn cố hết sức hướng trên mặt đất ngồi xổm xuống. Hai đầu cánh tay như là hai mảnh to lớn túi thịt tử đồng dạng. Bao trùm hắn đầu, thỉnh các vị dân chấn mau chóng trở về trong nhà mình. Điện loa trong truyền ra một lần lại một lần giọng nữ. Vì ta chấn đất đai an toàn. Sau khi trở về lập tức mở ra điện giống màn hình. Xác nhận vị trí, lặp lại một lần nữa. Hắc Sơn ném xuống cái bóng, bao lại nửa cái thị trấn. Lờ mờ ngược lại là vì Lâm Tam Tửu cung cấp không ít thuận tiện. Nàng một đường đi, một đường quan sát đến ven đường camera. Tại trải qua một đầu hẻm nhỏ lúc, nàng tả hữu nhìn lướt qua. Chợt lách người trốn vào sau tường trong bóng tối. Cách đó không xa một cái thật lớn trong thùng rác. Đang tản ra từng trận hoang vu mùi thối. Năng lực mặc dù không có ở đây, nhưng nhiều năm chiến đấu bồi dưỡng được phản ứng ý thức còn tại. Nàng theo thùng rác bên cạnh nhặt lên nửa khối gạch, đi đến hẻm nhỏ một chỗ khác, ra bên ngoài tìm tòi đầu công phu. Tấm gạch giơ tay bay ra ngoài, chuẩn xác đập vỡ bên ngoài một đầu camera. Nàng lục lọi camera góc chết, một chút xíu dọc theo bên đường đi. Rất nhanh liền dựa theo cột mốc đường chỉ thị đi tới một tòa gạch đỏ 2 tầng trong tiểu lâu. Cùng nàng mới tới lúc so sánh. Bây giờ Hoa Sinh trấn thượng nhân khẩu bạo tăng. Mọi người đã sớm lại không lên nhà đơn phòng ốc. Dạng này 2 tầng lầu nhỏ. Thành Hoa Sinh trấn thượng thường thấy nhất kiến trúc. Nàng không dám thò đầu ra. Chỉ là làm một cái dân trấn mở ra cửa lớn đi vào lâu trong lúc. Nàng cũng cấp tốc đi vào theo. Cái kia áo lam nam nhân mập tên là Smith, ở tại lầu 2209 phòng, đúng lúc là hành lang chỗ sâu cuối cùng một gian, chính như Lâm Tam Tửu suy đoán đồng dạng, hắn không có khóa cửa, đó cũng không phải bởi vì tại một cái đối với ngoại giới triệt để phong bế. Tất cả mọi người thống nhất hành động trong trấn, khóa cửa không cần thiết, là bởi vì người trong nhà đều không có cửa khóa. Nguyên bản hẳn là mang theo khóa cửa địa phương, bị hết thảy đào ra một cái lỗ tròn, từng nhà lỗ tròn đều là đồng dạng to bằng đầu người. Xoay người đi đến vừa nhìn, liền có thể đem chật hẹp hộ bên trong quét cái 7-8 phần. Lâm Tam Tửu đẩy cửa đi vào, đem cửa tại sau lưng khép lại, nàng bước nhanh đi hướng phòng bếp, nhưng mà bảo nàng giật mình chính là, ngoại trừ như núi tựa như biển thực phẩm chín bên ngoài. Nàng mà ngay cả một cái dao phay cũng không có tìm được. Căn này chung cư tựa như là đặc biệt cho bệnh trầm cảm người bệnh ở lại phòng đơn đồng dạng. Nàng tìm không thấy bất luận cái gì bén nhọn, có thể đâm rách làn da vũ khí. Smith liền một đầu dây lưng cũng không có. Bởi vì như vậy mập mạp người, tuyệt không có dưới quần trượt lo lắng. Cuối cùng nàng không thể không rút ra Smith hết thảy dây giày. Đưa chúng nó đánh thành một sợi dây thừng. Lâm Tam Tửu nắm chặt nó vừa mới ở sau cửa đứng vững. Cửa liền bị người đẩy ra. Cảm ơn đặt tên vô năng nướng thịt dê hàng. Nạp điện tinh linh. Dùng tiền duy trì nhân ngẫu sư tiểu lão bà. Phù hoa trung hủ. Người bà cởi mở chỉ xuất hiện đang đánh thưởng trong. Thăng Thiên Quân, đụng chút ảnh, Obroyansi, Thỏ Tổ trưởng, Mạnh Mua Phúc Tấn, mỗi ngày 0532, ăn thịt uống rượu một con ngựa. Yên Nhiễm đợi mọi người khen thưởng cùng nguyệt phiếu. Nói gà không nói đi. Văn Minh ngươi ta hắn. Các ngươi không có nhưng liên tục phát triển xem. Khiển trách, khinh bỉ, tấu chương xong, cách chương.